Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043. Chương 1043. Thắng lợi vui sướng. Đánh vào một bóng, MU hưng phấn không thôi. Tranh tài thắng lợi, thi đấu vòng tròn 3 phần, tất cả đều muốn tới tay rồi. Càng quan trọng hơn là thi đấu vòng tròn quán quân vậy sắp sẽ tới tay. Nhìn lấy MU cầu thủ ở trên sân hưng phấn chúc mừng. Bên sân Pochettino sắc mặt tái xanh, vẫn là TM không có giữ vững. Pochettino hai tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ, hắn quay đầu nhìn một chút dự bị chỗ. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến mình đã sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch. Lần này mình bài binh bố trận, quá chỉ vì cái trước mắt rồi. Pochettino nhìn lấy trên sân cầu thủ, hiện tại không chỉ có lạc hậu một bóng, không có thay người danh ngạch. Hơn nữa lúc này trên sân không ít Hotspur cầu thủ vậy xuất hiện rồi thể lực nghiêm trọng trượt xuống tình huống. Tiếp xuống đừng nói là đoạt về điểm số rồi. Liền xem như nghĩ muốn duy trì một bóng thế yếu, khả năng tính cũng không lớn. Pochettino bên này không kế có thể thực hiện. Kim Tiger lại tại điều binh khiển tướng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 73. Kim Tiger vì rồi cam đoan đội bóng tiếp tục lực công kích. Hắn để tuổi trẻ Sané cùng Erling đăng tràng. Thay đổi rồi Salah cùng Mbappe. Vài phút về sau, Kim Tiger lại dùng Lingard thay đổi rồi Kroos. 5 phút đồng hồ bên trong liên tiếp đánh ra rồi 3 tấm bài. Chính là vì rồi nắm chặt thời gian lại nhiều chế tạo phá cửa cơ hội. Ở này 3 tên cầu thủ ra sân không lâu về sau, MU rất nhanh liền mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Ở tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, MU trước trận tiến công tổ hợp liên tục đường truyền ngắn, thu được cơ hội tốt. De Bruyne tinh chuẩn thẳng truyền, tìm tới rồi bên trái đường Sané. Vừa mới dự bị đăng tràng nước Đức tiểu tướng biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn liên tục lắc mở rồi hai tên Hotspur cầu thủ hậu vệ, truyền xa đến cấm khu sau điểm. Erling đón bóng quất sút, bóng ra đập vào cột cửa trên. Lloris vừa nãy dập tắt lửa thời điểm, đầu ngón tay hơi chút đụng phải rồi một chút bóng ra. Ra sức bảo vệ khung thành không mất. MU tiến công còn chưa kết thúc, bóng ra bắn đến cấm khu cung đỉnh chỗ. Lingard lên chân quất sút, bóng vào rồi. Ở tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ trái phải thời điểm, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Lần này là vừa mới đổi ra sân 3 tên cầu thủ đặc sắc biểu hiện. Bọn họ ở trên sân nhấc lên rồi thanh xuân bão táp. 2-0, MU cái này trận đấu ổn rồi. Cái này vào bóng đi qua không lâu, Sané lại kính dâng rồi một lần đặc sắc chuyền bóng. Vừa mới sút gôn đánh trúng cột cửa Erling. Lần này không có lãng phí cơ hội, hắn thông qua một lần cấm khu bên trong đoạt điểm. Rốt cục mở ra rồi vào bóng tài khoản 3-0. MU trước giờ tuyên cáo tranh tài kết thúc rồi. Hiện tại sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời gian. MU khoảng cách thắng lợi, khoảng cách Premier League quán quân, khoảng cách sáng tạo lịch sử, chỉ thiếu chút nữa xa. Maurice Thành âm hưng phấn thông qua TV truyền đến MU fan hâm mộ tai bên trong. Lúc này vô số fan hâm mộ ở trước máy truyền hình hưng phấn không thôi. Mà lúc này sân Old Trafford sớm đã trở thành sung sướng hải dương. MU fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Trước giờ chúc mừng cái này thành công Premier League trận đấu mùa giải. Bác trên khán đài, King of the Devil, cúc hưng phấn mà tổ chức lấy fan hâm mộ chỉnh tề gieo hò. Mập mạp Rodney dùng sức vung vẩy lấy MU cờ xí. Cúp, thắng trận cảm giác thật sự là quá sung sướng. Không sai, ta đơn giản yêu chết đám người kia rồi. Nhất là Kim Tiger, ha ha ha ha. Nhìn lấy sân bóng trên khán đài vui mừng nhảy chúc mừng đám người, Pochettino chậm rãi nhắm mắt lại. hắn lúc này đã về tới huấn luyện viên chỗ, vững vàng mà ngồi xuống, thậm chí không lại đi nhìn trên sân tranh tài rồi. Tuy rằng 90 phút đồng hồ tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là thắng bại đã định, không có gì khó tin rồi. Hồi tưởng đến mấy năm trước, mình tại Southampton thời điểm, ở 2014 năm trận kia kinh điển chiến dịch bên trong, chính mình còn có thể theo Kim Tiger liều một cái thế lực ngang nhau. Chỉ là tiếc bại mà thôi, mà tại quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, chính mình cũng từng dẫn đầu Hotspur thắng được qua MU. Hai bên giao đấu thắng bại tỷ suất cũng không phải là đặc biệt khó coi. Nhưng nhìn lúc này MU, đã không phải là Hotspur có thể so sánh vai rồi. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur biểu hiện không tệ. Bọn họ xếp tại bảng điểm số hạng 3. Khoảng cách người thứ hai Liverpool cũng không xa. Nhưng là mặc dù như thế, vẫn là theo MU có chênh lệch cực lớn, lớn đến một trời một vực chi đừng. Hiện tại đối với Hotspur tới nói, duy nhất có cơ hội tranh đoạt, chỉ còn lại có cái này trận đấu mùa giải UEFA Europa League quán quân rồi. Nghĩ đến đây sự kiện, Pochettino thậm chí cảm thấy đến có chút may mắn. May mắn MU không có tham gia UEFA Europa League tranh tài. Nếu không mình liền tranh đoạt UEFA Europa League đều không cơ hội. Pochettino nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, làm hắn nghe được rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Trong nháy mắt vậy mà nảy sinh rồi một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn đứng dậy, nhìn lấy trên sân hưng phấn chúc mừng MU cầu thủ. Lắc lắc đầu, lúc này Kim Tiger hướng phía hắn đi rồi qua tới. Lần này Pochettino thái độ cải biến rất nhiều. Hắn không giống mở màn trước đó lãnh đạm như vậy. Lúc này đối mặt với Kim Tiger, hắn chủ động vươn tay, trên mặt lộ ra tôn trọng thần sắc. Tiger huấn luyện viên, cái này trận đấu các ngươi đá được rất xuất sắc. Không nên nói là cái này trận đấu mùa giải các ngươi đều rất xuất sắc. Chúc mừng MU trước giờ 9 vòng cầm tới Premier League quán quân. Nhìn lấy lúc này một mặt tôn kính Pochettino, Kim Tiger 10 phần bình hòa đáp lại, hôm nay các ngươi vậy đá được không sai, chỉ là vận khí kém rồi một chút, đa tạ ngươi chúc mừng, ta vậy chúc Hotspur có thể ở UEFA Europa League sân bóng lấy được thành tích tốt. Pochettino mang theo Hotspur toàn đội nhanh chóng rút lui, không có làm qua nhiều dừng lại, nên biết rõ bây giờ đang nơi này không có chút ý nghĩa nào. MU fan hâm mộ mỗi một âm thanh hò hét, đều để Pochettino trong lòng vô cùng hoang vu. Bất quá bây giờ nơi này không ai quan tâm Hotspur. Bọn họ ở nơi nào đều theo MU người không có quan hệ. Hiện tại tất cả MU người đều yên lặng ở thắng lợi vui sướng bên trong. Trên sân cầu thủ hưng phấn không thôi, đều ở chúc mừng thắng lợi. Griezmann cùng Salah hưng phấn mà ở trên sân bóng tán loạn. Ngược lại là người mới Mbappe lộ ra 10 phần ổn trọng. Cái này trận đấu mùa giải Lewandowski phần lớn thời gian đều ở dưỡng thương. MU mới tiên phong tam xoa kích biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn họ tuyệt đối nhưng nói là MU bản trận đấu mùa giải đoạt được Premier League quán quân công thần. Lớn nhất, De Bruyne, Cruz cùng Kanté ba người, ở huấn luyện viên chỗ cùng huấn luyện viên tổ thành viên ôm nhau. MU giữa trận sắt tam giác thế không thể đỡ, vừa có khả năng tấn công, đặc điểm bổ sung, đã trở thành rồi lập tức trên thế giới xuất sắc nhất giữa trận tổ hợp. Không có cái thứ hai, Van Dijk, Koulibaly, Alonso cùng Kimmich. MU phòng thủ tổ 4 người là bọn hắn đoạt được Premier League quán quân nền tảng. Lại thêm lên luôn luôn vững vàng De Gea. MU bản trận đấu mùa giải không bại chiến tích. Bọn họ không thể bỏ qua công lao. Tuổi trẻ Lingard cùng Erling bổn chàng tranh tài dự bị đăng tràng. Riêng phần mình đánh vào một bóng, biểu hiện chói mắt. Bọn họ không chỉ có hôm nay biểu hiện xuất sắc, ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, hai người cũng đã nhận được càng nhiều ra sân cơ hội. Nhiều lần có thượng giai biểu hiện, là đội bóng đoạt giải quán quân trọng yếu công thần. Lúc này hai người ở bên sân cùng fan hâm mộ cùng một chỗ reo hò. Hưởng thụ lấy fan hâm mộ cúng bái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,